cũng không hy vọng xa vời lên cấp phó điện chủ. Quang Minh Đế Cung lão tổ Bành Hưng Phi cười nói: Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão quá khiêm tốn. Các ngươi lão tổ Hàn Tình là ngươi trong tộc trưởng bối chứ, có nàng che chở ngươi cùng thế ngươi cầu xin. Lượng các ngươi Hồng Mông Đại Đế cũng sẽ không nhân Hoàng Tiểu Long việc mà trừng trị ngươi. Ở Ngô Thiên Hợp cùng Hàn Tình hai người bái tiến vào Hồng Mông Đế Cung trước. Hai người xác thực là một cách nào đó thần giới thượng cổ người của thần tộc. Hơn nữa chính là đồng nhất tông hệ. Quan hệ không ít. Vì lẽ đó lúc trước, Hàn Tình mới sẽ đối với này Ngô Thiên Hợp như vậy che chở. Ngô Thiên Hợp nhưng là lắc đầu nói: Nếu như này Hoàng Tiểu Long thật là chúng ta Hồng Mông Đại Đế con riêng, vậy ta liền thảm. Nói không chắc thật sẽ bị thôi đi Thái Thượng trưởng lão chức vụ. Hiện tại, hắn trong lòng xác thực không chắc chắn. Ngay khi Quang Minh Đế Cung lão tổ Bành Hưng Phi còn muốn nói nữa giờ, đột nhiên một tràng tiếng xé gió tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy cung điện cửa lớn ở ngoài xuất hiện mấy bóng người. Người cầm đầu thình lình chính là Lưu Dụ. Mà Lưu Dụ bên người thì lại theo một cái hai mắt đen như mực, vóc người hùng tráng người trung niên. Nhìn thấy trung niên nhân này, Ngô Thiên Hợp biến sắc mặt. Bởi vì trung niên nhân này chính là bọn họ Hồng Mông Đế Cung chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm. Này Hoàng An Sâm ở Hồng Mông Đế Cung trong đám đệ tử có một cái biệt hiệu, gọi câu hồn thú. Phàm là hắn xuất hiện địa phương, tất nhiên có không tốt sự tình phát sinh, hơn nữa là đại đại không tốt. Hoàng An Sâm phía sau nhưng là chấp pháp điện mấy vị thái thượng trưởng lão. Ngô Thiên Hợp thấy thế hoảng nhiên đứng lên, khẩn bộ nghênh ra, chỉ là trong lòng kịch liệt bất an lên. Quang Minh Đế Cung lão tổ Bành Hưng Phi chờ người thấy cũng dồn dập lên tòa. Khấu kiến đế tử Ngô Thiên Hợp đến Lưu Dụ trước mặt sờ, mau mau bái kiến nói. Sau đó rồi hướng Hoàng An Sâm nói: Xin chào Hoàng Điện Chủ. Ngô Thiên Hợp không có mở miệng. Hoàng An Sâm âm thanh âm u: Ngô Thiên Hợp, đế tử dẫn theo đại đế khẩu lệnh lại đây, muốn ta phế bỏ ngươi tu vị, cũng trục xuất Hồng Mông Đế Cung. Ngươi còn có cái gì muốn nói cái gì? Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, bao quát Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi chờ người. Dĩ nhiên là muốn phế đi Ngô Thiên Hợp tu vị, hơn nữa trục xuất Hồng Mông Đế Cung này. Bởi vì Hoàng Tiểu Long, lẽ nào bọn họ trước suy đoán đúng rồi? Hoàng Tiểu Long thực sự là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng con riêng. Chỉ là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long này con riêng cũng quá sủng ái chút đi. Dĩ nhiên vì lúc trước việc đem Ngô Thiên Hợp tu vị phế bỏ cũng trục xuất Hồng Mông Đế Cung. Bành Hưng Phi bọn người cảm thấy này chừng chỉ có chút nặng. Bành Hưng Phi chờ người giật mình giờ. Ngô Thiên Hợp nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, cả người sủi lơ ở nơi đó. Thế nhưng rất nhanh, hắn sợ hãi kêu la: Không, các ngươi không thể như thế đối với ta, các ngươi không thể phế bỏ ta tu vị. Nếu thật sự là như vậy, này so với chết còn thảm. Ta muốn gặp Hàn Tình lão tổ đón lấy. Ngô Thiên Hợp hét lớn. Chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm lạnh lùng nở nụ cười: Đây là đại đế khẩu lệnh, chính là Hàn Tình lão tổ đến đây cũng vô dụng. Làm càn! Đang lúc này, một đạo nữ nhân quát lạnh vang lên. Một bóng người phá không mà đến, chính là Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tình. Hàn Tình lão tổ, cứu ta, cứu ta! Ngô Thiên Hợp thấy Hàn Tình đến, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vọt tới, đến Hàn Tình trước mặt quỳ cầu kêu lên: Xin chào Hàn Tình lão tổ. Hoàng An Sâm cùng chấp pháp điện mấy vị thái thượng trưởng lão thấy là Hàn Tình, không thể không xưng hô hành lễ. Hàn Tình không để ý đến Hoàng An Sâm mấy người, ánh mắt rơi vào Lưu Dụ trên người: Đế tử, ngươi nói đây là đại đế ý tứ, ngươi chứng minh như thế nào đây là đại đế ý tứ? Nếu là đại đế khẩu lệnh, này dù sao cũng nên có tín phù chứ. Lưu Dụ khẽ cau mày. Hắn lại đây giờ, sư phụ Khương Hồng cũng không có cho hắn tín phù, chỉ để hắn dẫn theo khẩu lệnh lại đây. Hàn Tình thấy Lưu Dụ biểu hiện, lạnh nhạt nói: Đế tử, không có đại đế tín phù, ngươi lại làm cho chấp pháp điện Hoàng An Sâm chờ người đến đây, muốn phế đi Ngô Thiên Hợp tu vi và đem trục xuất đế cung. Này, tựa hồ không hợp đế cung quy củ chứ. Lưu Dụ đang muốn mở miệng, đột nhiên một đạo đầy giấy vô thượng thần uy âm thanh từ xa xôi phía chân trời truyền đến. Để Hoàng An Sâm phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vi và đem trục xuất đế cung, xác thực là ta ý tứ. Âm thanh minh mông cuồn cuộn, bầu trời nổ vang, một luồng khủng bố uy thế từ phía chân trời đập vào mặt vọt tới, ép tới mọi người có loại nghẹt thở cảm giác. Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc đại biến. Bái kiến Hồng Mông Đại Đế. Mọi người toàn thân chiến nhiên, quỳ sát một mảnh. Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ Hàn Tình, Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Bành Hưng Phi chờ người toàn bộ quỳ sát đi. Hàn Tình, ngươi còn muốn cái gì chứng minh sao? Đón lấy, Khương Hồng âm thanh lại vang lên. Âm thanh phảng phất đến từ hết thảy không gian, ôm theo kinh người áp bức lực lượng. Không dám. Hàn Tình biến sắc mặt, cúi đầu cung kính nói, đại khí không dám thở một thoáng. Đón lấy, thiên địa yên tĩnh lại. Mọi người phảng phất có thể nghe được lẫn nhau trái tim cuồng nhiên nhảy lên âm thanh. Một lát sau, kinh khủng kia uy thế mới như thủy triều xuống bình thường trong nháy mắt thối lui. Bành Hưng Phi chờ người toàn thân buông lỏng, đồng thời cảm giác toàn thân xương có loại muốn tản ra cảm giác. Bành Hưng Phi cùng chúng đế cung lão tổ trong lòng ngơ ngác. Này chính là thần giới người số một, thực lực cách xa không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, nhưng chỉ bằng vào uy thế liền có thể để bọn họ suýt chút nữa nghẹt thở. Lúc này, chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm đứng lên, hướng về Ngô Thiên Hợp đi tới. Lúc này, Ngô Thiên Hợp đã triệt để sủi lơ ở nơi đó, hai mắt dại ra, trong miệng tự nói cái gì. Đến Ngô Thiên Hợp trước mặt sau, Hoàng An Sâm bàn tay giơ lên, hạ xuống. Nhất thời, Ngô Thiên Hợp kêu lên thê lương thảm thiết lên. Một lát sau, Lưu Dụ, Hoàng An Sâm chờ người rời đi. Bành Hưng Phi chờ người nhìn Lưu Dụ, Hoàng An Sâm rời đi bóng người, lại nhìn một chút cách đó không xa đã hoàn toàn ngất ở nơi đó Ngô Thiên Hợp, một mảnh mặt lời. Sau một hồi, Bành Hưng Phi chờ nhân tài dồn dập truyền âm giao lỗ tai lên. Hoàng Tiểu Long thực sự là Khương Hồng con riêng, sợ là không sai rồi. Không phải vậy, cũng sẽ không như vậy quá độ lôi đình. Khương Hồng tự mình hạ lệnh, phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vị, trục xuất Hồng Mông Đế Cung. Để Bành Hưng Phi chờ người cảm thấy bọn họ trước suy đoán 9 phần 10 là thật sự rồi. Mà Lưu Dụ sau khi rời đi, liền cùng chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm phút ra, trở lại hướng về Khương Hồng phục mệnh. Làm Lưu Dụ trở lại cung điện, đang muốn hướng về Khương Hồng hồi bẩm sự tình kết quả giờ, Khương Hồng giơ tay lên nói, tất cả ta đều biết rồi, ngươi ngồi đi. Lưu Dụ cung kính hẳn là sư huynh Phượng Nhi, Tư Bách Thắng bọn họ ở Hồng Mông Đế Cung không có cho ngươi thêm phiền chứ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhớ tới Phượng Nhi mấy người, không khỏi hỏi. Vô Địch Thiên Hạ 161 chương 1595 tiến về Hồng Mông Chi Địa. Chương 1595 tiến về Hồng Mông Chi Địa. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi Phượng Nhi, Tư Bách Thắng mấy người, Khương Hồng ý cười nói, sư để ngươi cứ yên tâm đi, Phượng Nhi mấy người rất tốt, các nàng bây giờ đang Hồng Mông bí cảnh tu luyện đâu, sư đệ hiện tại liền muốn đi xem các nàng. Hoàng Tiểu Long nói, không cần, không gấp. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, ta xem ngươi rất gấp đâu, vội vã muốn gặp Phượng Nhi của ngươi, mới vừa tới đây Hồng Mông Đế Cung liền hỏi Phượng Nhi tình huống. Hoàng Tiểu Long mặt đỏ hồng, đầu này lão Ngưu nhưng là tiếp theo. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa chuyển, đối với Khương Hồng nói, Hồng Mông tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, đến lúc đó cũng đừng đem Phượng Nhi cho lừa chạy, không phải Hoàng tiểu tử sợ là giống như ngươi liều mạng đây. Khương Hồng khẽ giật mình, một mặt cười khổ, chỉ có thể nói Thanh Ngưu tiền bối nói đùa. Một bên Lưu Dụ lại là âm thầm tắc lưới. Hắn vẫn là lần đầu thấy có người dám dạng này mở sư phụ hắn trò đùa. Cái này Thanh Ngưu tiền bối rốt cuộc là lai lịch gì, thậm chí ngay cả sư phụ hắn trò cười kiểu này cũng dám mở.

chính là thần giới thứ nhất đế cung. Chính là hiện tại thứ hai quang minh đế cung cùng thứ ba tà thần đế cung thế lực tính gộp lại. Chỉ sợ đều khó mà cùng hồng mông đế cung chống đỡ được. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng năm đó này hoang cổ hắc long nhất tộc thực lực mạnh như thế nào. Sau đó thì sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Sau đó, hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ cùng tộc trưởng mất tích. Hoang cổ hắc long nhất tộc liền từ từ suy sụp. Đến hiện tại, hoang cổ hắc long nhất tộc đã không còn tồn tại nữa. Mấy chục triệu năm trước cũng đã biến mất ở thần giới. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đoán được kết quả này, thế nhưng vẫn là thổn thức không ngớt. Hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ cùng tộc trưởng mất tích đón lấy, Hoàng Tiểu Long nhưng là hơi nhướng mày. Kim Giác Tiểu Ngưu phảng phất biết Hoàng Tiểu Long muốn cái gì, cũng là trầm tư nói. Năm đó hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ cùng tộc trưởng không tên mất tích, xác thực là kiện khiến người ta kỳ quái sự tình. Năm đó ma giới ma tổ cũng là vào lúc ấy mất tích. Còn có viễn cổ thiên đế, năm đó viễn cổ thiên đế cũng là vào lúc ấy mất tích. Khương Hồng mở miệng nói. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã viễn cổ thiên đế đã ở Ma Uyên chết đi, thế nhưng Khương Hồng còn không biết. Ý của sư huyên là nói, hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ, tộc trưởng, ma giới ma tổ bọn họ mất tích, khả năng có quan hệ. Hoàng Tiểu Long hỏi. Khương Hồng hai mắt lấp lóe. Xác thực có khả năng này. Kỳ thực rất nhiều đế cung đại đế cùng lão tổ đều có như thế suy đoán. Chỉ là nhiều năm như vậy vẫn không người nào có thể tìm tới đáp án, mở ra này bí ẩn. Được rồi, không nói những này. Chúng ta hiện tại nhanh đi qua Hồng Mông ông lão Hồng Mông nơi đi. Nhiều năm như vậy không thấy Hồng Mông ông lão. Ta lão Ngưu có chút vội vã. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Ta xem ngươi là ghi nhớ này Hồng Mông quả chứ? Hồng Mông nơi có một loại Hồng Mông quả. Chính là một loại Hồng Mông thần thụ kết ra trái cây. Này Hồng Mông quả cực kỳ mỹ vị. Dùng Khương Hồng lại nói. So với này linh lộ còn mỹ vị hơn trên gấp mấy trăm lần. Kim Giác Tiểu Ngưu xứng sờ. Hì hì nở nụ cười. Là Hồng Mông tiểu tử cùng ngươi nói. Ta mặc dù là ghi nhớ Hồng Mông quả. Bất quá, cũng ghi nhớ Hồng Mông ông lão. Vì lẽ đó, ta là khác biệt đều ghi nhớ, khác biệt đều ghi nhớ. Chỉ lo Hoàng Tiểu Long hiểu lầm giống như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu lặp lại nói khác biệt đều ghi nhớ. Hoàng Tiểu Long cũng không sẽ cùng con này lão Ngưu vô nghĩa. Để tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú khởi động Long Sa phi thuyền hướng về này hoang cổ thần vị diện bay đi. Rất nhanh, Long Sa phi thuyền liền tới đến hoang cổ thần vị diện trước. Đến hoang cổ thần vị diện trước. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Này hoang cổ thần vị diện dĩ nhiên có một loại nhàn nhạt tương tự khí cương đồ vật bao phủ toàn bộ hoang cổ thần vị diện. Này khí cương bên trong có linh khí, tử khí, còn có hàn khí, thậm chí một loại đặc thù hắc ám khí thể. Long Sa phi thuyền phá tan khí cương tiến vào hoang cổ thần vị diện. Hoàng tiểu tử, hoang cổ hắc long nhất tộc tuy rằng đã biến mất, thế nhưng hoang cổ hắc long nhất tộc bảo bối cũng không ít. Hơn nữa ngươi lại là nguyên long thần thể. Nếu có thể được hoang cổ hắc long nhất tộc bảo bối, đối với ngươi tu luyện nhưng là có rất nhiều lợi. Tiến vào hoang cổ thần vị diện sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Ý của ngươi là nói, hoang cổ hắc long nhất tộc tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng nó bảo tàng vẫn không có cái khác cường giả được? Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, có thể nói như vậy, thế nhưng cũng không hoàn toàn là. Mấy chục triệu năm trước, tà thần đế cung tà thần tiểu tử mang theo tà thần đế cung chúng lão tổ đến hoang cổ thần vị diện, giết chết hoang cổ hắc long nhất tộc, đã đem hoang cổ hắc long nhất tộc bảo tàng đủ số mang đi. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Dĩ nhiên là tà thần đế cung diệt hoang cổ hắc long nhất tộc. Năm đó tà thần tuy rằng đem hoang cổ hắc long nhất tộc bảo tàng toàn bộ mang đi, thế nhưng cũng không có được hoang cổ hắc long nhất tộc này vài món truyền thừa bảo vật lúc này. Khương Hồng mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, tuy rằng có không ít đế cung cường giả đem này hoang cổ thần vị diện tìm không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng không ai có thể tìm tới này vài món bảo vật. Này vài món bảo vật là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng nóng lên hỏi. Một cách là hắc long thần khải. Này hắc long thần khải là cực phẩm hồng mông linh khí, chính là hoang cổ hắc long nhất tộc quý giá nhất đồ vật. Cái đó phòng ngự mạnh tự không cần phải nói. Hơn nữa mặt lên người, cái đó áo giáp hắc long chi hồn có thể tự động rút lấy long giới long khí, không ngừng tôi luyện thần thể cùng thần hồn. Nếu là long tộc đệ tử mặc vào, tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Khác một cách là hắc long hàn ngọc trạc. Này hắc long hàn ngọc trạc tuy rằng không bằng hắc long thần khải, thế nhưng cũng có rất nhiều diệu dụng. Chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí. Thứ ba kiện là hắc long bảo tỏa. Này hắc long bảo tỏa là một cái thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi hành khí. Tốc độ nhanh chóng, kinh người cực điểm. Khương Hồng từng cái nói rằng. Hoàng Tiểu Long mấy người đều là giật mình. Hơn nữa, này hắc long hàn ngọc trạc ẩn dấu hoang cổ hắc long nhất tộc vô số thần đan, linh dược, linh mạch. Kim Giác Tiểu Ngưu nói bổ sung. Này ba cái đồ vật, bất luận thứ nào, như xuất thế, đều là có thể làm cho thần giới máu chảy thành sông bảo bối. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá, này ba cái bảo bối, nói không chắc ở hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ cùng tộc trưởng trên người đây. Không phải vậy, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đế cung cường giả làm sao sẽ tìm không tới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng. Khương Hồng lắc đầu. Dựa theo năm đó hoang cổ hắc long nhất tộc thiếu tộc trưởng nói, này ba cái bảo bối cũng không ở hoang cổ hắc long nhất tộc lão tổ cùng tộc trưởng trên người. Ngay khi này hoang cổ thần vị diện nơi nào đó sư huyên. Ngươi biết hoang cổ hắc long nhất tộc di chỉ? Hoàng Tiểu Long hỏi. Khương Hồng ngẩn ra. Tiếp đó cười nói. Ta cùng Thanh Ngưu tiền bối đều biết. Ngược lại tiện đường. Vậy chúng ta hiện tại đi qua tìm xem. Sư đệ số mệnh vô địch. Nói không chắc này ba cái bảo bối vẫn đúng là cho sư đệ tìm tới. Liền. Ở Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Tiểu Long để tượng tuân khởi động long xa phi thuyền hướng về hoang cổ hắc long nhất tộc di chỉ bay đi. Vô địch thiên hạ 161 chương 1597. Hồng Mông Tinh Hà chương 1597. Hồng Mông Tinh Hà sau 5 ngày, long xa phi thuyền tại một vùng phế tích trên không ngừng lại. Mảnh này phế tích không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại trên mặt đất những cái kia phế tích kiến trúc đều là loại cực lớn. Mặc dù pha tạp, mọc đầy vô số cỏ hoang, nhưng là vẫn lờ mờ có thể nhìn ra được mảnh này kiến trúc năm đó huy hoàng, nhìn ra được năm đó bá khí. Đây chính là năm đó hoang cổ hắc long nhất tộc di chỉ, năm đó hoang cổ hắc long nhất tộc cung điện kiến trúc. So ta Hồng Mông đế cung còn muốn lớn. Hiện tại đã tìm không thấy một tòa hoàn hảo cung điện. Khương Hồng dù sao cũng hơi thổn thức. Hoang cổ hắc long nhất tộc kết quả để hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Năm đó cùng Hồng Mông đế cung có thể chống lại hoang cổ hắc long nhất tộc, mấy chục ước năm về sau lại trở nên kết quả như vậy. Mà Hồng Mông đế cung tại mấy chục ước năm về sau lại đem như thế nào? Nếu là mình không có ở đây, Hồng Mông đế cung chỉ sợ cũng sẽ cùng hoang cổ hắc long nhất tộc rơi vào suy yếu, biến mất kết quả. Phi thuyền mang theo mọi người tại trên không chậm rãi phi hành. Đám người một mảnh lặng tiếng, tựa hồ cũng tại cảm thụ được những này phế tích hoang vu cùng tịch liêu. Tựa hồ đang tưởng tượng năm đó hoang cổ hắc long nhất tộc cường thịnh cùng phồn vinh. Những cái kia đổ nát thê lương phía trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy khắc họa lấy đủ loại hồng hoang hình ảnh. Mà lại lấy rồng là nhiều. Những này thần long hình ảnh sinh động như thật. Những này thần long là cao ngạo. Cao ngạo ở trên không bên trên bao quát chúng sinh.

phỏng chừng cũng chỉ có con này lão ngưu dám như vậy miêu tả cùng đánh giá sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Phổ thông ông lão toàn bộ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, ai dám nói Hồng Mông Chi Vương là phổ thông ông lão? Thời gian trôi qua, nửa ngày trôi qua, Long Sa phi thuyền còn đang Hồng Mông tinh hà bên trong nhanh chóng phi hành. Đệ sư huyên Khương Hồng nói, này Hồng Mông tinh hà so với hoang cổ thần vị diện còn muốn lớn hơn. Lấy Long Sa phi thuyền tốc độ, muốn đến Hồng Mông chi địa, còn muốn một ngày khoảng chừng thời gian. Theo cùng sư huyên, Kim Giác Tiểu Ngưu hiểu rõ sư phụ Hồng Mông chi vương một chuyện. Nguyên bản có chút sốt sắng Hoàng Tiểu Long không khỏi thanh tĩnh lại. Này Hồng Mông quả, một ước năm mới quen thuộc một lần. Sư để cùng Thanh Ngưu tiền bối lần này lại đây, vừa vặn theo kịp. Khương Hồng nói rằng, này Hồng Mông quả thành thục sau khi chỉ có thể ở trong thiên địa ngốc lưu thời gian một năm. Như trong vòng một năm không có dùng, sẽ hóa thành thiên địa. Linh khí tiêu tán ở bên trong đất trời. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Sư huynh, này Hồng Mông quả, hiệu quả thật sự tốt như vậy? Khương Hồng cười nói, đương nhiên. Này Hồng Mông quả tuy rằng không có đứng vào thiên địa thập đại kỳ quả bên trong, thế nhưng so với thiên địa thập đại kỳ quả người thứ nhất kỳ quả hiệu quả còn tốt hơn gấp một vạn lần. Liền ngay cả thiên quân cấp 10 cảnh giới sau khi dùng, đều có thể tăng lên không ít thực lực. Một ít đại đế cảnh cường giả dùng tuy rằng hiệu quả không tốt như vậy, thế nhưng sau khi dùng, cũng có thể cải thiện đại đế thần thể, đi trừ thần hồn uất tức giận. Hoàng Tiểu Long giật mình. Hơn nữa, này Hồng Mông quả, lần đầu dùng hiệu quả tốt nhất, sư đệ hiện tại là thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao. Dùng luyện hóa, nói không chắc có thể liên tục đột phá đến thần vương cấp 9, cấp 10. Khương Hồng nói. Hoàng Tiểu Long trong lòng hừng hực lên. Nếu như có thể đột phá thần vương cấp cao, như vậy, hắn là có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ tư cấm chế. Đến lúc đó, hắn thực lực đem có thể tăng lên không ít. Sư huynh, ngươi cảm thấy lần này thiên đình cuộc chiến ra sao thực lực mới có thể cầm được đến 10 vị trí đầu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Khương Hồng. Khương Hồng sững sờ, tiếp đó nói, chỉ sợ đến muốn thiên quân cấp 4 mới được. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Muốn thiên quân cấp 4 vốn là, hắn cho rằng nếu có thiên quân cấp thấp thực lực, hoàn toàn có thể vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới muốn thiên quân cấp 4 mới được. Trước đó ba cùng thứ nhất đây, Hoàng Tiểu Long không nhịn được lại hỏi. Ba vị trí đầu hẳn là muốn thiên quân cấp 5 thực lực, còn số 1, khó nói. Khương Hồng lắc đầu nói rằng. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Sư huyên Khương Hồng là thần giới người số 1, trưởng khống Hồng Mông Đế Cung, kiến thức rộng rãi cùng tin tức linh thông. Hắn nếu nói ba vị trí đầu muốn thiên quân cấp 5 thực lực, vậy thì 10 không rời 9. Hơn nữa, liên sư huyên đều không thể kết luận muốn thực lực ra sao mới có thể đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến số 1. Khương Hồng thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, nói rằng, sư đệ không cần thiết nhục trí. Lấy sư đệ thiên phú cùng tốc độ tu luyện, đợi được thiên đình cuộc chiến, tiến vào 10 vị trí đầu là không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Sư huyên liền không cần an ủi ta. Bây giờ cách thiên đình cuộc chiến không tới 100 năm. Ta nếu muốn đột phá đến thiên quân trung giai, khó. Quá khó rồi. Vốn là, như thiên quân cấp thấp có thể đoạt được thiên đình cuộc chiến số 1, hắn còn có tự tin. Thế nhưng hiện tại, hy vọng quá mức xa vời. Thiên quân cấp thấp cùng thiên quân trung giai kém nhau quá nhiều. Có chút thiên quân một cấp cường giả, coi như là 10.000 năm cũng khó có thể đột phá đến cấp 2. Huống hồ muốn Hoàng Tiểu Long 100 năm bên trong từ thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao đột phá đến thiên quân cấp 4. Khương Hồng ngạc nhiên. Thiên quân cấp 4 kỳ thực sư để không cần thiên quân cấp 4. Lấy sư để sức chiến đấu, đột phá đến thiên quân cấp 2, hẳn là liền có thể đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến 10 vị trí đầu. Khương Hồng ngược lại không là giả tạo lời. Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu kinh người. Chỉ cần đột phá thiên quân cấp 2, thì có hy vọng đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến 10 vị trí đầu. Một bên kim giác tiểu ngưu đột nhiên nói. Hoàng tiểu tử mục tiêu không phải 10 vị trí đầu. Mà là số 1, hắn là vì số 1. Cho nên mới báo danh tham gia thiên đình cuộc chiến. Khương Hồng có chút kinh ngạc. Số 1 âm thầm lắc đầu. Tuy rằng hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người. Thế nhưng dù như thế nào, lần này thiên đình cuộc chiến nếu muốn đoạt được số 1, căn bản là không thể. Sư đệ muốn đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến số 1 có chút khó khăn. Khương Hồng suy nghĩ một chút, nói rằng, chân thực không dám giấu giếm. Lần này ta Hồng Mông Đế Cung phù hợp điều kiện tham gia đệ tử thì có hai người là thiên quân cấp 4. Thực lực cao nhất cái kia gọi Lý Quân Hoa đệ tử, vẫn là thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Hắn giờ mới hiểu được vì sao sư huyên nói muốn đoạt đến 3 vị trí đầu muốn thiên quân cấp 5 thực lực. Hơn nữa, ta nhận được tin tức, tà thần đế cung tà thần đế tử cốt linh cũng không vượt quá 10 vạn năm. Hắn cũng là phù hợp tham gia lần này thiên đình cuộc chiến. Tà thần đế tử cũng là thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Khương Hồng nói rằng, quang minh đế tử tuy rằng nhược một ít, cũng có thiên quân cấp 4 trung kỳ đỉnh cao. Hoàng Tiểu Long giật mình. Này tà thần đế tử dĩ nhiên có thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này Khương Hồng lắc đầu nói, bất quá, bất kể là ta Hồng Mông Đế Cung cái kia Lý Quân Hoa, vẫn là tà thần đế tử, quang minh đế tử đều không có hy vọng đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến thứ nhất. Tất cả mọi người là bất ngờ và hiếu kỳ. Kim giác tiểu ngưu nói, Hồng Mông tiểu tử, ngươi cũng đừng giấu diêm diêm. Lấy phán đoán của ngươi, lần này thiên đình cuộc chiến ai tối có hy vọng đoạt được số 1 ở mọi người nhìn kỹ. Khương Hồng hồi đáp, lần này thiên đình cuộc chiến, thiên tử cũng sẽ tham gia. Thiên tử thiên đế nhi tử không thể nghi ngờ. Khương Hồng ý tứ là, thiên tử tối có hy vọng đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến thứ nhất. Vô địch thiên hạ 161 chương 1599 đến Hồng Mông chi địa chương 1599. Đến Hồng Mông chi địa cách này thiên tử là thực lực gì? Kim giác tiểu ngưu hỏi. Khương Hồng lắc đầu nói, thực lực cụ thể khó nói, bởi vì không ai thấy qua cái này thiên tử xuất thủ qua. Nhưng là cái này thiên tử tuyệt đối là thiên quân ngũ giai trở lên. Mà lại lần này thiên đình chi chiến, một chút ẩn thế cổ lão môn phái cũng sẽ nhao nhao phái môn dưới đệ tử thiên tài đến đây tham gia. Tỉ như Vô Đao môn, Tử Diễm kiếm tông, Thiên Hồn giáo, Chân Thần Tông, những này cổ lão môn phái, nó môn hạ đệ tử thực lực cũng sâu không lường được. Cho nên ngươi muốn đoạt đến lần này thiên đình chi chiến thứ nhất, ít nhất phải đột phá thiên quân tứ giai mới có thể. Vô Đao môn đệ tử Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Làm sao sư đệ nghe nói qua cái này Vô Đao môn? Khương Hồng khẽ giật mình. Giống Vô Đao môn, Tử Diễm kiếm tông loại này cổ lão môn phái, đồng dạng trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Mà lại những môn phái kia danh khí không hiện, thần giới rất nhiều đế cung đệ tử cũng chưa nghe nói qua những này cổ lão môn phái. Cho nên gặp Hoàng Tiểu Long phản ứng, Khương Hồng có chút ngoài ý muốn. Đâu chỉ nghe qua, còn gặp qua Vô Đao môn thiếu môn chủ đâu. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Khương Hồng giật mình. Sư đệ ngươi gặp qua Vô Đao môn thiếu môn chủ? Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có giấu riêng, đem năm đó ở vực ngoại ác ma chiến trường gặp được Vô Đao môn thiếu môn chủ Đỗ Đào sự tình nói một lần. Khương Hồng rơi vào trầm tư. Theo sư đệ phán đoán, năm đó cái kia Vô Đao môn thiếu môn chủ Đỗ Đào đại khái là thực lực gì? Cái kia Đỗ Đào năm đó hẳn là chỉ có cổ thần sơ giai thực lực. Hoàng Tiểu Long nhớ lại một cái, nói ra. Năm đó hắn gặp được cái kia Đỗ Đào lúc, hắn là thiên thần cao giai. Cái kia Đỗ Đào thực lực cao hơn hắn chút, ấm hắn phán đoán, cũng liền cổ thần sơ giai tả hữu. Mới cổ thần sơ giai sư để xác định hắn là Vô Đao môn thiếu môn chủ. Khương Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Đao môn là truyền thừa chục tỷ năm cổ lão môn phái, nó thiếu môn chủ không phải chỉ chút thực lực ấy.

đều làm cho người ta một loại cực đẹp vô cùng thư thích cảm giác. Bất luận cách nào nơi, đều là càng xem càng khiến người ta mê muội. Nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không thay đổi. Kim giác tiểu ngưu nhìn bốn phía, nhưng là hơi xúc động nói. Cách xa nhau mấy trăm triệu năm lần thứ hai tới đây hồng mông chi địa. Có loại dường như hai đời cảm giác. Bất quá, cũng xác thực được cho là hai đời. Lý Đồng mấy người nghe được kim giác tiểu ngưu cảm khái, ngẩn ra. Con này trâu, nó trước đây đã tới nơi này. Lý Đồng không khỏi lần thứ hai xem ra kim giác tiểu ngưu đến. Phía trước chính là Hồng Mông Cung. Khương Hồng chỉ tay ngọn núi phía trước. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, sau đó dẫn dắt Hoàng Tiểu Long chờ người đi về phía trước. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần Hồng Mông Cung, vốn là thanh tính lại Hoàng Tiểu Long vừa sốt sắng lên. Hoàng Tiểu Long như vậy, Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động. Phong Thần đồng dạng căng thẳng. Lôi Bất Động. Phong Thần trước tuy rằng vẫn ở thú man không gian. Thế nhưng, từ những ghi ngoại lai cường giả bên trong, cũng là biết Hồng Mông Chi Vương. Rốt cuộc, mọi người tới đến Hồng Mông Cung trước mặt. Hồng Mông Cung. Xem ra bình thường một tòa cung điện. Bốn phía bám vào mấy trăm tòa cung điện. Cung điện phía trên cửa chính. Không biết là ai dùng chỉ lực viết Hồng Mông Cung ba chữ. Hoàng Tiểu Long thoáng nhìn. Cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiểu ý cảnh từ Hồng Mông Cung ba chữ phả vào mặt. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn bất quá, nhưng cho hắn linh hồn một loại khôn kể kinh ngạc. Thấy Khương Hồng đã đi vào cung điện cửa lớn. Hoàng Tiểu Long mau mau tập trung ý chí đi theo. Vừa vào cung điện, liền thấy mấy chục người có thứ tự ngồi ở phía dưới đại điện trên sàn nhà. Mà đại điện phía trước thì lại đứng một vị xem ra thất tuần, sắc mặt hồng hào, tinh mục, đan tỷ ông lão. Ông lão giữ lại không ít chòm râu, vóc người không cao không mập. Chính tản bộ ở nơi đó thản nhiên rằng cái gì, âm thanh không nhanh không chậm. Thế nhưng phảng phất mang theo một loại ma lực, khiến người ta không nhịn được đi nghe. Khiến người ta muốn đi nghe. Này chính là Hồng Mông Chi Vương hắn sư phụ Hoàng Tiểu Long nhìn Hồng Mông Chi Vương. Như Kim Giác Tiểu Ngưu lúc trước từng nói. Hồng Mông Chi Vương từ bề ngoài trên xem. Chính là một cái phổ thông ông lão. Thế nhưng, nhìn kỹ bên dưới, rồi lại làm cho người ta một loại không cách nào miêu tả khí chất. Hơn nữa khí chất này, khiến người ta có loại quỳ bái cảm giác. Thấy Khương Hồng chờ người đi vào, Hồng Mông Chi Vương ngừng lại. Khương Hồng mau tới trước một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái, để tử bái kiến sư phụ. Hồng Mông Chi Vương nhìn chằm chằm Khương Hồng, nở nụ cười. Được, ngươi rốt cuộc siêu việt đại đế cảnh. Xem ra ngươi Hồng Mông ký sinh quyết đột phá tầng thứ 8. Khương Hồng cung kính nói, đệ tử có thể có hôm nay đều là sư phụ chi ăn. Lúc này, lúc trước nghe Hồng Mông Chi Vương giảng đạo, ngồi ở đại điện trên sàn nhà mấy chục người đã đứng lên, lùi tới đại điện hai bên. Hồng Mông Chi Vương ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trên người mấy người. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương ngẩn ra. Tiếp đó hai mắt sáng ngời, lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Hồng Mông thần lực lấy hắn nhãn lực, tự nhiên một chút liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Hồng Mông thần lực. Lý Đồng bọn người là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông thần lực đây chẳng phải là nói trước mắt này tóc đen người trẻ tuổi tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết. Sau khi khiếp sợ, bọn họ đều một mặt ước ao. Hồng Mông Chi Vương cũng truyền thụ quá bọn họ Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ nhất khẩu quyết. Thế nhưng, bọn họ tu luyện vô số năm, nhưng không có người nào có thể thành công. Lúc này, Khương Hồng đối với Hồng Mông Chi Vương cười nói, sư phụ, sư đệ là ta trước đây không lâu ở U Phù Ma Địa gặp phải. Hắn không chỉ tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết, hơn nữa hiện tại đã tu luyện tới tầng thứ ba. Cái gì? Lý Đồng chờ người vừa khiếp sợ. Dĩ nhiên, đã tầng thứ ba liền ngay cả Hồng Mông Chi Vương cũng là giật mình. Hắn tuy rằng nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Hồng Mông thần lực,